Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 352, lão luyện đệ tam thổ ảnh. Dù sao vô thương nhưng là biết lục đạo tiên nhân tuy là đã chết, thế nhưng bên ngoài chakra nhưng vẫn là sống sót hậu thế. Hơn nữa bất đồng Indra cùng Atula chakra, lục đạo tiên nhân chakra nhưng là càng xu hướng với linh hồn tồn tại. Vô thương có thể không dám xác định ở đồng thời Indra cùng Atula hai cổ chakra tình hình đặc biệt. Lúc ấy sẽ không đưa tới lục đạo tiên nhân xuất hiện. Cũng vô pháp bảo đảm hắn hành động này có thể hay không đưa tới lục đạo tiên nhân địch ý. Dù sao hắn hấp thu nhưng là đối phương hai cái con trai chakra. Đang ở vô thương yên lặng hấp thu Indra chakra đồng thời xuất lĩnh Konoha đại quân hướng phía vân nhẫn thôn đi lúc, nham nhẫn thôn biên cảnh chỗ cũng là đã sớm bạo phát chiến tranh. Kakashi bọn họ hiến dâng tính mạng với vô thương mệnh lệnh tiến công nham nhẫn thôn. Bây giờ bị đệ tam thổ ảnh xuất lĩnh nham nhẫn đại quân ngăn trở ở thổ chi quốc biên cảnh, tự nhiên sẽ dẫn phát chinh chiến. Mà không giống với vô thương bên này ưu việt quét ngang, Kakashi bọn họ bên này cũng là lâm vào thế bí bên trong. Tuy là Konoha đại quân cũng là chiếm được tới tăng viện 2000 danh ninja, hơn nữa còn có Jiraiya cùng với Uchiha Sasuke hai gã ảnh cấp cường giả tồn tại. Nhưng cũng là không cách nào giống như trước giống nhau này nham nhẫn đại quân. Đây không chỉ là bởi vì nham nhẫn thôn đại quân nhân số đạt tới 5 chi nô chúng, so với Konoha nhiều hơn 2000 người, mà là bởi vì đệ tam thổ ảnh tồn tại. Lúc này ở thổ chi quốc biên giới một chỗ núi đàn mọc như rừng thung lũng phụ cận, Konoha phát động lần thứ 3 tiến công. Kakashi xuất lĩnh hơn 2000 Konoha ninja đang cùng vô số nham nhẫn phát sinh chém giết hơn thế. Giết a, nhanh, giết đối phương. Chiều rộng điện sử dụng nhẫn thuật. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bao dung một vài cây em trong chiến trường tùy ý có thể nghe được tiếng giống tiếng. Lại có thể chứng kiến các loại nhẫn thể huyễn công kích. Mà đang ở đại quân chiến đấu kịch liệt thời điểm, tại chiến trường một chỗ càng là bộc phát càng thêm thanh thế hạo lớn đến đáng sợ chiến đấu. Đây hết thảy đều là nguyên vu Jiraiya cùng Uchiha Sasuke cùng với đệ tam thổ ảnh giữa va chạm. Dầm dầm dầm, chỉ thấy đã sớm mở ra Mangekyo Sharingan Uchiha Sasuke vẻ mặt âm trầm khống chế được thành thục thể. Susanoo không ngừng hướng phía trước ngoài mấy chục thước trên cao lơ lưỡng đệ tam thổ ảnh bắn ra từng cây một năng lượng to lớn tên. Lực lượng kinh khủng làm cho mỗi một lần bắn ra đều sẽ dẫn phát to lớn gào thét và sóng khí. Bất quá mặc dù có lấy như vậy uy lực, thân ở trên không trung đệ tam thổ ảnh cũng là dựa vào tốc độ linh hoạt không ngừng tả hữu lướt, ngang đem tất cả tên đều là tránh ra. Thực sự là nực cười. Lão Phu còn tưởng rằng Uchiha bộ tộc xuất hiện người thứ hai Uchiha Madara. Không nghĩ tới chẳng qua là một cái chỉ biết sử dụng nhiều lực tiểu quỷ mà thôi. Tránh né mũi tên đồng thời, đệ tam thổ ảnh không ngừng hướng về phía phương cười nhạo. Trải qua ba lần sau khi giao thủ, đệ tam thổ ảnh đã biết Uchiha Sasuke đối với Mangekyo Sharingan sử dụng xong toàn bộ không bằng Uchiha Madara, căn bản cũng không có đáng giá gì sợ hãi. Ghê tởm, nghe được tiếng cười nhạo, Uchiha Sasuke sắc mặt càng thêm âm trầm. Susanoo tên bắn ra tên cũng là càng thêm điên cuồng. Uchiha tiểu tử không nên bị lời của đối phương ảnh hưởng. Hắn là muốn tiêu hao ngươi chakra. Ở một bên Jiraiya nhìn thấy một màn này, vội vã lớn tiếng khuyên can. Bất quá Uchiha Sasuke cũng là không chút nào để ý tới. Vẫn là vẻ mặt âm trầm khống chế được Susanoo dựng cung lên kéo tiễn. Ghê tởm, Jiraiya thầm mắng một tiếng. Hắn không ngờ rằng Uchiha Sasuke khư khư cố chấp. Bất quá đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể phối hợp đối phương cùng nhau hướng đệ tam thổ ảnh phát động công kích. Hỏa độn, đại viêm đạn, khoang miệng phun ra dầu trong nháy mắt có hỏa diễm thiêu đốt. Trong nháy mắt một viên to lớn hỏa diễm đạn pháo từ Jiraiya trước người bay ra hướng phía trống không đệ tam thổ ảnh rất mạnh xông tới đi. So sánh bên ngoài Uchiha Sasuke cuồng loạn công kích, Jiraiya hiển nhiên là nhìn đúng thời cơ. Ở tam đại thổ ảnh tránh né mũi tên nhất khắc to lớn viêm đạn liền hàng lâm đến rồi trước mặt. Thổ độn, mỏm đá quyền thuật, đệ tam thổ ảnh thân hình bị kiềm hãm. Tay trái lập tức ngưng tụ ra nham thạch to lớn nắm tay chợt huy quyền mà. Ầm ầm tương đương, to lớn viêm đạn bị mỏm đá quyền đả bên trong. Ở bộc phát ra cường liệt khí lãng cùng hoa lửa. Viêm đạn là tứ tán mà thôi. Mà mỏm đá quyền chi cũng là nổi lên khe hở. Quả nhiên không hổ là ban đầu Konoha tam nhẫn. Chỉ là dựa vào đơn giản hỏa độn cư nhiên là có thể đem lão phu mỏm đá quyền bị hao tổn. Chịu đến lực phản chấn va chạm đệ tam thổ ảnh thân hình lui về phía sau lùi lại mấy thước. Nhìn mỏm đá quyền hiện lên khe hở. Trong lòng của hắn rùng mình. Nhìn về phía phương Jiraiya thời gian cũng là xuất hiện ngưng trọng. Amaterasu. Đột nhiên, đúng lúc này, nguyên bản khống chế Susanoo dương cung lắp tên Uchiha Sasuke nhìn chòng chọc vào trống không đệ. Tam thổ ảnh, tả nhãn kịch liệt xoay tròn dựng lên. Không có chút nào dấu hiệu. Trên bầu trời đệ tam thổ ảnh phụ cận chợt hiện ra hắc sắc hỏa diễm. Đồng thời nhanh chóng lan tràn hướng về phía thân thể hắn. Không được, đệ tam thổ ảnh hơi biến sắc mặt. Mấy lần giao thủ, hắn sớm đã biết những thứ này màu đen hỏa diễm vô cùng đáng sợ. Tuyệt đối không thể bị đụng chạm lấy. Thổ độn, địa chấn nhiệt hạch, đệ tam thổ ảnh không có hiện lên. Ngược lại là hai tay thần tốc kết ấn. Chỉ thấy Susanoo ngồi ở đại địa kịch liệt chấn động lên. Phương viên mấy chục thước mặt đất chợt giảm đi, cũng là hình thành một cái hình vuông lõm động, đem Susanoo cùng bên trong Uchiha Sasuke đều là chìm đi. Amaterasu hắc viêm này đây người sử dụng ánh mắt nhìn chăm chú chỗ thiêu đốt. Bây giờ Uchiha Sasuke chìm vào lõm trong động nhất thời ánh mắt bị nghẹt. Nguyên bản lan tràn hướng đệ tam thổ ảnh Amaterasu hắc viêm cũng là lập tức dừng lại đến. Chỉ ở tại chỗ thiêu đốt không khí, mà nương cái này một võ thuật, đệ tam thổ ảnh nhất thời thần tốc bay khỏi Amaterasu hắc viêm chỗ, thoát khỏi nguy cơ. Không xong, cái này lão gia hỏa đã hoàn toàn mò thấy Uchiha tiểu tử năng lực. Jiraiya thấy như vậy một màn, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Amaterasu hạn chế hắn chính là tại nhiều như vậy thiên quan sát Uchiha Sasuke sử dụng là mới phát hiện, thế nhưng hắn không nghĩ tới chỉ là giao thủ mấy lần. Đệ tam thổ ảnh cư nhiên cũng là phát hiện Amaterasu cực hạn phải ở trước mắt quang sở nhìn kỹ. Không để ý trong lòng trầm trọng chi, Jiraiya cũng là không có nhờ vào đó đình công kích, mà là hai tay thần tốc kết ấn sau lập tức ngồi chồm hổm hai tay đè ở mà. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.